Liên minh huyền thoại phiêu lưu ký, chương 24, chiến sự thành Elton 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 quả theo dự đoán, đúng gần 2 ngày sau đại quân Noxus đã xuất hiện trước cổng phía đông thành Elton. Theo những gì nhận được thì lực lượng quân Noxus cũng đến 130 vạn quân với nhiều loại tài khí vũ trang vô cùng đầy đủ. Theo một tiếng hô cổ động, hơn 130 vạn con người liền đồng thanh hô lên một chữ. Noxus, Noxus, cứ như thế, khí thế quân Noxus đột nhiên càng trở nên mãnh liệt, thanh âm vang dội cả một vùng trời, thật sự rất đáng sợ. Theo tình hình phía trước tuy chưa có giao thủ nhưng quân Noxus đã chiếm ưu thế không nhỏ. Lực lượng Ionia chỉ bằng 1/3 so với quân Noxus, hơn nữa kẻ địch còn có những loại vũ khí cường đại hơn hẳn Ionia. Dưới áp lực lớn như vậy, khí thế binh lính trong thành không khỏi giảm sút không ít. Nhiều người còn có phần sợ hãi, tay cầm binh khí ướt đẫm mồ hôi. Mà so với binh lính thì những tướng lãnh chỉ huy lại có phần kiên định hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Lương thực thiếu thốn mà quân địch vẫn có thể tỏa ra khí thế bức người này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc mà. Phòng hắn cũng vậy, tuy nhiên điều hấp dẫn ánh mắt của hắn là hai thân ảnh phía tiền tuyến của kẻ địch. Với kỹ năng bị động của lục quang nhãn, hắn rất dễ dàng nhìn rõ hai người đó. Người bên trái là một nữ chiến binh có gương mặt xinh đẹp nhưng lại lãnh đạm không lộ chút biểu tình, rất có phong phạm của một người từng trải. Mà có phần đối nghịch với vị nữ chiến binh đó là người bên phải. Hắn có vóc người khá mảnh khảnh gầy còm, khuôn mặt có nhiều vết thương cũ trông đến xấu xí mà cũng mang nét rất ngoan độc tàn ác. Đúng vậy, hai người đó không ai khác là Riven và Sin. Phong cũng chỉ nhìn qua một chút là có thể nhận ra hai người này. Phong được biết đây là hai người trong số ba người chỉ huy cuộc xâm lược của Noxus và đây là cũng là lần đầu hắn đối diện với họ. Sẽ nhanh thôi, hắn sẽ có cơ hội tiếp xúc, thân mật, với hai người đó à, phía bên kia Riven và Sin ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì. Trên thực tế, lương thảo của quân đội Noxus đã được dùng gần hết đến giờ khắc này có lẽ không trụ được bao lâu nữa. Tuy nhiên, Riven với kinh nghiệm của mình mà rất nhanh đã khích lệ được ý chí chiến đấu của binh lính. Có câu, chó cùng rứt dậu, có lẽ phù hợp với quân Noxus, trước tình thế cùng đường nguy khốn như vậy tại sao không liều mạng với chúng một phen. Chỉ cần chiếm được tòa thành này thì vấn đề lương thực dĩ nhiên chả là gì nữa. Không những thế, sau khi hạ được thành này thì gần như không còn gì để ngăn cản đại quân Noxus tới Placidium được nữa. Nghĩ tới đây, khí thế binh sĩ Noxus lại dâng lên mãnh liệt trong mắt đã tràn đầy chiến ý nhìn bức tường thành trước mặt mà như muốn đập đổ nó luôn vậy. Hai bên đã là địch nhân của nhau, hận thù khôn tả. Một bên là kẻ xâm chiếm với dã tâm to lớn mà bên kia lại bất chấp tất cả bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù. Và dĩ nhiên chừng đó đã đủ chứng minh một điều không gì có thể ngăn cuộc chiến diễn ra. Nếu đã vậy, lúc này nói mấy lời với địch nhân là dư thừa, không cần thiết. Việc gì đến thì cũng phải đến mà thôi. Chẳng lâu sau, Riven đứng trước toàn quân kêu lên một tiếng thật to. Vì Noxus, thanh âm hoàn toàn mang theo nhiệt huyết mãnh liệt trong lòng cô không khác gì sự cổ động khích lệ rất lớn với binh sĩ. Vì Noxus, Noxus, lên, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một trận vang trời nữa, những binh lính Noxus như cự thú mạnh mẽ gào lên rồi xuất động công thành Elton. Trên thành tuy có bị khí thế của địch nhân dọa cho ngây người nhưng tình huống trước mắt là vô cùng nguy cấp nên những người lãnh đạo nhanh chóng trấn tĩnh lòng quân. Không được sợ hãi, toàn quân sẵn sàng ứng chiến. Tiếng quát của thành chủ Richie quả nhiên có tác dụng không nhỏ, những binh sĩ thủ thành nhanh chóng lấy lại dũng khí của mình mà chuẩn bị chiến đấu. Richie nói đúng, không được sợ hãi, một khi sợ hãi sẽ chỉ càng chóng chết mà thôi. Mà không chỉ đơn giản là vậy, nếu họ chết thì ai sẽ bảo vệ quê hương họ? Ai sẽ bảo vệ thân nhân của họ trước sự hung ác tàn bạo của quân thù? Chính vì vậy họ phải mạnh mẽ hơn nữa. Mắt thấy bộ binh Noxus đang ngày càng tiến gần hơn, Joseph quyết đoán hô lên một tiếng. Ngay sau đó, những nòng pháo đen ngòm trên tường thành bắn ra rất nhiều đạn pháo. Những quả đạn pháo như vẽ lên không trung một vòng cung khói đen rồi rơi vào giữa đội hình bộ binh đang tiến lên của Noxus. Sát thương từ những quả đạn pháo cũng được cho là mạnh, loạt đạn đầu tiên cũng gây ra tổn hại không nhỏ cho bộ binh địch. Tuy nhiên, nói ra thì số thương vong ít ỏi này so với số lượng đông đảo của đối phương mà nói thì cũng chỉ là muối bỏ bề. Ngay khi loạt đạn đầu tiên khai hỏa thì tạm thời pháo chưa thể tiếp tục khai hỏa vì nòng pháo cần làm nguội tránh tình trạng quá nhiệt mà phát nổ. Làn pháo qua đi, bộ binh bên dưới lại như nước lũ tràn đê mãnh liệt lao tới. Trước tình thế này, Joseph vẫn luôn duy trì biểu tình lãnh đạm quyết đoán quát. cung thủ, sẵn sàng, bắn, sau tiếng hô là đồng loạt những tiếng vút vút của tên bay, bộ binh bên dưới nhanh chóng nhận ra cơn mưa tên đang trút xuống liền bố phòng nhấc khiên lên chắn. Tuy nhiên cũng không phải tên nào cũng kịp giơ khiên lên và hiển nhiên những kẻ đó đều bị tên bắn trúng. Lại một cơ số người nữa phải hy sinh, trên thành những mũi tên vẫn được xả xuống nhưng hiệu quả cũng không được như lần đầu, bất quá vẫn có thể giảm tốc độ của kẻ địch. Quân Noxus còn chưa tiếp cận chân thành mà đã hy sinh hơn vạn người, tuy vậy dòng người vẫn liên tục không ngừng xông lên. Trước mắt bên Noxus cũng đã xuất động cung thủ bắn trả, theo đó những mũi tên trên thành cũng giảm đi nhiều. Chớp thời cơ đó, bộ binh đã tới chân tường, những cây thanh công thành càng lúc càng được dựng lên nhiều hơn. Mà bên dưới mấy cỗ máy công phá cổng thành được sự bảo hộ của binh lính mà áp sát cổng thành. Những tiếng, huỳnh, huỳnh, phá cửa liên tục vang lên. Bên phía Ionia cũng không chịu thất thế. Binh lính trên thành ra sức dùng mọi cách ngăn chặn kẻ địch lên thành. Cỗ máy phá thành cũng là tâm điểm của hỏa lực phía trên. Tên liên tục được bắn tới nhưng căn bản không có xuyên qua lớp khiên dày của bọn lính bảo hộ. Biết cách này không thể ngăn địch, quân Ionia ngay lập tức sử dụng cách khác. Từ phía trên, một vạc dầu khổng lồ được đổ thẳng vào đám thủ hộ bên dưới cùng cỗ máy phá thành kia. Một mồi lửa khiến cả vùng đó bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt, nó đã thành công phá hủy đi uy hiếp với cổng thành. Về phía Noxus lúc này vẫn không tiếc lực lượng mà xuất động binh lính tiếp tục công thành không ngừng. Đã có nhiều binh sĩ Noxus lên được tường thành, cuộc chiến ác liệt lại nổ ra trên thành. Tuy vậy đám lính Noxus này cũng không cự được quá lâu trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Phong Y, Ngộ Không, Uder, Varus cùng những binh lính Ionia khác vô cùng quyết liệt mà đánh trả. Phong hắn cũng không phải lần đầu thực chiến nhưng với một cuộc chiến tranh quy mô như này quả là có phần choáng ngợp. Những hình ảnh này nếu trước kia hắn chỉ có thể thấy qua phim ảnh thì giờ đây chính hắn được hóa thân vào thì làm sao không khiến hắn choáng ngợp. Máu me, chết chóc, đau đớn, sợ hãi, đều không phải lần đầu hắn chứng kiến. Và lại thực chiến vẫn luôn là cách rèn luyện tốt nhất à, Phong hắn không có ngại dùng cuộc chiến này làm đá mài đao. Bất quá viên đá mài dao này có vẻ lớn hơn bình thường. Rất lâu sau, tình hình trên thành đã ổn định trở lại. Mặt mũi ai ai ở đây cũng nhem nhuốc, trên người còn lưu lại nhiều vết máu của địch nhân. Nhưng lúc này đâu ai thừa hơi mà lo mấy chuyện bề ngoài như thế này. Tất cả bọn họ đều nhập tâm vào cuộc chiến tưởng chừng như không kết thúc này. Cứ như thế cuộc chiến quyết liệt đẫm máu của cả hai phe diễn ra rất lâu cho tận khi trời tối. Vì trời tối không thích hợp cho công thành nên quân đội Noxus đành bất đắc dĩ mà nổi trống thu quân. Với lực lượng đông đảo cường đại của Noxus mà nói thì công chiếm được tòa thành không ngờ lại khó đến vậy. Khi quân Noxus đi cũng là lúc tiếng reo hò của binh lính Ionia trên thành vang lên. Tuy cuộc chiến này cướp đi của bọn họ biết bao đồng đội nhưng dù sao bọn họ cũng đã rất kiên cường đánh lùi được địch nhân cường đại. Đó coi như là một thành công của họ, chỉ ít thì tạm thời họ cũng có thể nghỉ ngơi chút ít sau trận chiến quyết liệt lúc ban ngày. O không ô, trong phòng nghị sự quân đội Ionia, cuộc chiến tạm thời ngưng lại, những thông tin về thương vong cũng đã được kiểm kê. Trong trận chiến này, hiển nhiên kẻ chịu lỗ nặng nhất là Noxus. Bên Noxus đã tổn thất đến hơn 30 vạn người cùng hàng vạn chiến mã. Mà trong khi đó bên Ionia chỉ tổn thất 12 vạn người. Nhìn tổng thể mà nói thì hai bên không có thua thiệt nhau là mấy. 12 vạn quân tuy là thiệt hại ít hơn Noxus nhưng 12 vạn trên 5 năm vạn cũng không thể coi là ít. Thiệt hại này là rất đáng lo ngại, nếu không có biện pháp cụ thể thì Elton thành thất thủ là sớm thôi. Hiện tại người nào ở đây cũng rất căng thẳng mà cũng vô cùng mệt mỏi sau cuộc chiến nhưng vẫn cố gắng nghĩ kế. Tình thế hiện tại quả là không ai nghĩ ra cách gì cả, những lúc bí như thế này không ai nói với ai mà bất giác về một người. Quân sư trẻ, dường như đây cũng là một loại ỷ lại của mọi người vào hắn. Vị quân sư trẻ nào đó cũng chỉ biết thầm cười khổ. Cũng may hắn vừa vặn mới nghĩ ra một kế tiện thể nói luôn cho họ. Trong phòng nghị sự tất cả đều im lặng lắng nghe kế hoạch của Phong một cách chăm chú nhất. Sau một hồi lâu diễn tả kế hoạch xong, hắn điềm tĩnh nói. Ta biết tướng quân cùng mọi người đang lo lắng gì, vì vậy ta cũng chỉ đưa ra kế hoạch thôi, còn việc có thực hiện hay không là quyết định của tướng quân cùng các vị ở đây. Phong nói là thật, thực ra đó chỉ là một kế hoạch hắn mới nghĩ ra mà thôi. Về phần có thất bại hay thành công là chưa biết được. Tuy nhiên việc gì cũng vậy, luôn phải có niềm tin mới có thể thành công. Những người ở đây cũng không phải xa lạ gì với hắn, trong thâm tâm họ sớm đã rất tin tưởng vào vị quân sư này. trong thời gian qua và gần đây là trận chiến vừa rồi biểu hiện của hắn rất tốt, từ đó niềm tin của họ cho hắn lại càng thêm nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tất cả đều đồng ý với kế hoạch của Phong rồi, người nào người ấy bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Cách chương.